Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, sa mạc căn cứ. Kia người bị ghìm ở cái cổ, chỉ có thể phát ra rất nhỏ tiếng la, căn bản là không có cách lớn tiếng gọi. Rất nhanh, đối phương liền chậm rãi từ bỏ rồi giãy giụa, thẳng đến triệt để sụi lơ tại Diệp Sát thân trên. Diệp Sát tùy ý thể đem thi thể nhét vào một bên, hướng lấy Mục Khiết Vân khoát khoát tay, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, thuận lấy cầu thang xuống đến một tầng phòng khách. Diệp Sát đưa tay ra hiệu Mục Khiết Vân thả chậm tốc độ, sau đó hướng về hành lang mặt bên chỉ chỉ. Mục Khiết Vân thuận lấy cầu thang khe hở nhìn lại, biệt thự một tầng là phòng khách, mặt bên có một giữa phòng bếp, cầu thang ngay tại phòng bếp khác một bên, mà cầu thang phía dưới thì là không. Từ phòng bếp cùng cầu thang khoảng cách chỗ có thể đi vào trong, nơi đó có một đầu hướng xuống hành lang. Đương nhiên, chỉ là mắt trước thoạt nhìn là như thế. Đầu kia hướng xuống hành lang rõ ràng là di động, phía trên có một nói hình thang tấm tre, nếu như hướng phía trước rời, liền sẽ đuổi kịp phương cầu thang nghiêng sừng tương liên, cũng cùng mặt bên vách tường hợp trên. Đầu kia hướng xuống hành lang liền nhìn không thấy rồi. Rất hiển nhiên, đám kia từ thế giới tháp chạy đến người rất gấp, sau khi tiến vào, thậm chí không kịp thông đạo. Này đối Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân mà nói đương nhiên là tốt chuyện. Bọn hắn không cần bỏ ra tâm tư đi tìm sa mạc căn cứ lối vào ở đâu rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chín thành chín chính là đầu này hướng xuống hành lang rồi. Diệp Sát ra hiệu qua đi, trực tiếp chống đỡ lấy cầu thang hàng rào khẽ đảo, sau đó hai tay nắm lấy cầu thang biên giới, rón rén rơi xuống phía dưới, dán đất lăn mình một cái tan mất lực đạo. Mục Khiết Vân cùng A Con cũng là theo sát mà rơi, đều tận khả năng thấp giọng, sau đó chậm rãi hướng về hành lang phía dưới đi đến. Hành lang cũng không sâu, Diệp Sát cơ hồ là rất nhanh liền đi tới đáy, sau đó đưa tay ra hiệu Mục Khiết Vân đừng ra âm thanh. Này sa mạc căn cứ cùng Diệp Sát tưởng tượng không giống nhau lắm. Đồng dạng nói lên cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ, cuối cùng sẽ nghĩ đến rất hùng vĩ, quy mô to lớn, đồng thời nội bộ cấu tạo có chút phức tạp, một cái khu vực tương liên đợi một chút. Diệp Sát đi qua rất nhiều cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Nội bộ bộ dáng mặc dù khác biệt, nhưng cấu tạo đa số đều cùng loại, căn cứ công năng tiến hành khu vực phân chia. Nhưng dưới mắt tòa này sa mạc căn cứ, hiển nhiên không phải như thế chuyện. Diệp Sát thuận lấy đầu hành lang hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đầu tiên là một đầu vòng hình hành lang, ở trung ương có to lớn pha lê tường, hiện lên bán cầu hình dáng. Tại hành lang trên, có một chút mặc trắng áo khoác nhân viên nghiên cứu, có cầm đặt bút viết nhớ vốn tô tô vẽ vẽ, có thì là cầm lấy máy tính bảng nhìn lấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có pha lê sau tường thể hiện ra đến hết thảy để người kinh ngạc. Tại pha lê tường mặt sau, là một cái vòng tròn hình trụ hướng xuống không gian, phi thường to lớn, khắp nơi trưng bày các loại không biết tên máy móc, hoặc là nói là các loại máy móc tạo thành to lớn máy móc. Tường trên, đất trên, khắp nơi đều kéo lấy cáp điện. Mà tại một khu vực như vậy chính giữa thì là bày lấy một bộ to lớn hài cốt. Cỗ kia hài cốt chiều dài vượt qua 15 mét, độ cao đạt tới 10 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Diệp Sát mặt đen lên nói, cái này là xa cức thú hài cốt tiêu bản, mà Farion kia lão ra hỏa hố ta à, như thế lớn, phải đem to lớn như vậy hài cốt mang về, hiển nhiên không phải kiện dễ dàng sự tình. Coi như Diệp Sát kéo động, như thế to lớn cũng không thường không tiện. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, Diệp Sát kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Diệp Sát nguyên kế hoạch là có thể trộm liền trộm, trộm không đến liền đoạt. Thế nhưng là, vấn đề ở chỗ khổng lồ như vậy hài cốt, muốn trộm ra đến, coi như đem thượng đế gọi tới chỉ sợ cũng làm không được. Về phần đoạt, vậy phải xem làm sao đoạt. Bình thường mà nói, đoạt rồi liền chạy là thường thấy nhất, nhưng hiển nhiên cũng không thuận tiện. Đồ chơi lớn như vậy mà, làm sao đoạt rồi liền chạy, lại không phải nhỏ vật, cất trong túi là được rồi. Bởi như vậy, tựa hồ cũng chỉ dùng sức mạnh rồi, cũng liền là giết. Diệp Sát nghĩ được như vậy thì càng mắng chửi người rồi. Hoàn toàn bị hố rồi a. Lúc này, Mục Khiết Vân cầm tay khuỷu tay thọc một chút Diệp Sát. Sau đó hướng về phía trước nộ bĩu môi. Diệp Sát ngữ khí không được tốt lắm, đang vì phiền toái trước mắt đau đầu. Nhìn rồi Mục Khiết Vân nói, ra cức thú hài cốt tiêu bản, ta thấy được. Mục Khiết Vân nhỏ giọng nói, đỉnh chóp. Diệp Sát ngẩn người, sau đó thuận lấy Mục Khiết Vân nói tới, hướng lấy viên kia hình không gian đỉnh chóp nhìn lại, tiếp lấy ngẩn người, kia đỉnh chóp một vòng, bị chia cắt thành rồi từng cái bộ dáng, hết thảy có 12 cách, mặt trong khắc họa lấy một chút đồ vật, do vòng tròn cùng đường cong tạo thành, nhìn lấy có chút quen mắt. Diệp Sát buồn bực nói, đây là cái gì? Mục Khiết Vân nói, chòm sao a? Diệp Sát ngẩn người, hỏi ngược lại, chòm sao? Mục Khiết Vân chỉ vào kia từng cái đổ văn nói, đó là chòm sao Kim Nghiêu, đó là chòm Bạch Dương, đó là chòm Song Tử. Diệp Sát nhìn kỹ một chút, thật đúng là hoàng đạo 12 chòm sao, những cái kia chút cùng dây chính là chòm sao cầu. Khó trách nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Diệp Sát nói, vấn đề là, vì cái gì có này đồ vật? 12 chòm sao? Nghĩ đến cái đồ chơi này, Diệp Sát trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là xem bói cái gì. Tiểu nữ sinh cảm thấy rất hứng thú. Chòm sao mỗi ngày vận thế? Chòm sao tình yêu cái gì? Mặc dù hoàng đạo 12 chòm sao là chiêm tinh học trên phi thường chính thống đồ vật, có rất kỹ càng tạm chính quy học thuật nghiên cứu. Bất quá, tại đa số người trong ấn tượng, cái gọi là 12 chòm sao sớm đã bị chơi hỏng rồi. Cùng cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều cài lên. Mục Khiết Vân nhún nhún vai nói, ta không biết rõ, nhưng ta không cảm thấy cầm microscope công ty người sẽ chỉ vì rồi đẹp mắt. Ngay tại đỉnh trên điêu khắc này đồ vật, Diệp Sát gật gật đầu. Khẳng định này một điểm, Gamiscope công ty người không đến mức nhàm chán như vậy, nhưng đến cùng có gì hữu dụng đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chòm sao cầu tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng đại khái là có cái gì ý nghĩa tượng trưng. Có lẽ, cùng nơi này nghiên cứu có quan hệ. Diệp Sát trong đầu xẹt qua này ý nghĩ, sau đó lập tức tự mình phủ nhận. Gamiscope công ty chòm sao nghiên cứu căn cứ, nghiên cứu ngôi sao gì tòa cùng trời mưa ngày xứng nhất sao? Diệp Sát đột nhiên cảm thấy chính mình sức tưởng tượng thật phong phú. Dứt bỏ này ý nghĩ, Diệp Sát hướng về phía Mục Khiết Vân nói, trước không quan tâm những chuyện đó, đối với chúng ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là xa cức thú hài cốt tiêu bản. Cái khác đều không trọng yếu. Mục Khiết Vân gật gật đầu, sau đó lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói, này không tốt lắm trộm a. Diệp Sát trong lòng tự nhủ lời này thật sự là quá khách khí. Này không phải không tốt lắm trộm, căn bản là trộm không được. Diệp Sát nói, không được cũng chỉ có thể hủy rồi nơi này, sau đó giết ra ngoài rồi, sau đó kêu gọi tử vong đoàn tàu trợ giúp. Phái trực thăng vận tải tới đây, đem đồ vật cho trực tiếp sâu trở về. Diệp Sát khẩu khí bất thiện, hắn thật không nghĩ tới sẽ ở xa cức thú hài cốt tiêu bản thể tích trên xuất hiện phiền phức. Mà lại, này phiền phức thật sự chính là khó giải, thật không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể kêu gọi trợ giúp, mà kêu gọi trợ giúp trước, khẳng định phải nghĩ biện pháp trước đem căn cứ giải quyết cho. Không phải người ta lại không phải ngốc, mắt thấy đồ vật bị dọn đi. Lúc này, Mục Khiết Vân lần nữa đụng đụng Diệp Sát nói, ngươi nhìn cái hướng kia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.